Chương 4. 89 tháng 9 phiếu tăng thêm 4. Đáng thương Vương gia phát hiện mình cô vợ trẻ càng ngày càng tiểu diễm mỹ lệ, luôn cảm giác chính mình đứng cô vợ trẻ bên người, cùng với nàng cha, cái kia là thật tâm bỏ vào ghê gớm, hắn dù sao cũng phải nghĩ cách cải biến tình huống này đi, thế là con hàng này ngay lập tức liền nghĩ đến Mặc Liên cô vợ hắn. Cái kia mỹ nhan cao, đối nam nhân vô dụng, Vương gia nếu là muốn mỹ nhan, ta chỗ này có loại dược cao đối nam nhân QNZ là hữu dụng. Ai, cái kia, đem ra. Lão Vương gia thỏ tay chọc lấy Hạ Tiểu Mặt Than cánh tay, nhanh, đừng tăng tư, cho Hoàng Bá Bá một bình, quay đầu dùng thật tốt, ta cho ngươi cha ho HNZ ra ngoài, hố kiến bình một cái QNZ không là không được. Tiểu Mục, ngài à, cũng thật là kiến bình vương thân đại ca ửng, cầm dùng đi, đảm bảo ngươi trong vòng 3 tháng tuổi trẻ 10 tuổi. Về sau cũng đừng lại đần độn dùng cái kia biến chất đan. Tiểu Mục xem xét ngoài cửa sổ một chút, khỏe miệng có chút dương lên. Ai, nhỏ giọng một chút, ngươi nhỏ giọng một chút. Lão Vương gia vội vàng thu hồi cái kia nam sĩ mỹ nhan cao, lén lút nhìn qua ngoài cửa một chút. Lại một lát sau, Vương Phi mới đi đến, ánh mắt lại có chút hồng hồng, ngồi đến Lão Vương gia bên người liếc hắn một chút, lập tức cười nói, đến, đem canh cá bắt đầu vào tới. Kiều Kiều, bá mẫu cho ngươi múc một bát đi. Bá mẫu, chúng ta ngày mai là có thể bắt đầu kim kim. Ta hôm nay giúp bá mẫu nhìn qua, thân thể nàng khôi phục được không sai. Tốt tốt. Lão Vương gia một mặt cao hứng nói, vậy ngươi đến mai ở nhà cùng ngươi bá mẫu, ta đi trong cung ứng cái mão, như không có chuyện gì, ta liền về sớm một chút. Ai mã điếu sẽ đánh A đến mai bốn người chúng ta đánh mã điếu chơi, ta nói với các ngươi, đánh mã điếu ta còn chưa từng thua qua đêm đó, ánh trăng như nước. Tiêu Mục tắm rửa xong an vị tại bên cửa sổ, nhìn qua buổi chiều cảnh ban đêm, nghe bên ngoài nhu hòa phòng, phất qua lá cây phát ra tiếng vang xào xạc. Vương gia hôm nay thật đúng là cao hứng. Mặc Liên sắt một đầu tóc có nước, cười đi ra nói. Đúng rồi, Long Thủ Tín chuyện nghe được. Mặc Liên thả ra trong tay khăn tắm, đưa tay đem mái tóc dài của mình cho hong khô một chu tờ, lập tức đi vào Kiều Mục ngồi xuống bên người, kéo bàn tay nhỏ của nàng. Hắn gần nhất cũng thật là qua không được, nghe nói ngực cùng đầu luôn luôn có chút thấy đau, lại tìm không ra là nguyên nhân gì, trong gia tộc đều nói là hắn luyện công suất ruột, dẫn đến gân mạch bế tắc có chút cản trở. Tiêu Mục chớp chớp tú khí lông mày, gật đầu nói, vậy xem ra là cái kia nguyền rủa phù hữu dụng. Không nghĩ tới một đại phu nhân, thật đúng là sẽ vì nhạc mẫu thành tâm báo thù. Mặc Liên nói, ta lại gọi người nhìn chằm chằm cái kia long ra, có động tĩnh gì? Chúng ta cũng có thể ngay lập tức biết. Ừm. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, cái đầu nhỏ hướng trong ngực hắn nhích lại gần, luôn có một ngày sẽ bắt khai vân vụ thấy Thái Dương. Đúng. Mặc Liên thỏ tay đẩy ra nàng trên trán sợi tóc, ánh mắt ở chúng quanh dạo qua một vòng. Hôm nay có cái loại cảm giác này a, Kiều Mục lắc đầu. Ngày hôm nay ở đây, ta liền cảm giác toàn thân chậm nhẹ, loại kia bị người chằm chằm được cảm giác rợn cả tóc gáy, biến mất. Đây cũng là nàng tại sao lại đáp ứng Khang Thân Vương Phi vào ở Vương Phủ nguyên nhân. Nàng nghĩ thăm dò một chút, như tại Khang Thân Vương Phủ, có thể hay không còn có loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Sự thật chứng minh, không có. Vậy xem ra vẫn là Mộc gia có gì đó quái lạ. Mặc Liên tất nhiên là tin tưởng hắn gia cô vợ nhỏ trực giác. Trực giác thứ này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng hắn chính là vô điều kiện tin tưởng hắn Kiều Kiều.